yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 81, chức vụ gì, góc truyện audio.com, ôm một bụng tức leo lên xe anh, xong y bị anh chọc đến phát điên cả buổi trong xe không thèm nhìn anh một cái. Xe chạy đến công ty, xong y bước xuống với tâm trạng đầy mây đen. Thế Thiên không nói gì chỉ nhìn bảo bối của mình còn đang tự mình ôm bụng tức, anh bước đến ôm cô đi lên lầu. Cô làm sao có thể để anh thuận lợi ôm vậy chứ, đôi tay to của anh vừa chạm đến eo cô liền bị cô mạnh thật mạnh hất ra. Thế Thiên không giận chút nào lại còn tâm tình vui vẻ trực tiếp bế cô lên đi vào thang máy. Gạch dưới Thiên, mau bỏ em xuống, xong y hét lên vùng vẫy. Gạch dưới nếu em còn giận anh sẽ bộ dạng này mà đi đến đại sảnh, chứ không phải đi thang máy riêng. Thế Thiên nhìn xong y một cái, lời uy hiếp này còn kinh dị hơn là lời phán của tử thần. Xong y nghe xong liền im ngay, không quấy không vùng nữa ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh để anh đưa lên lầu. Cô đâu có ngu mà tiếp tục mất mặt chết cô luôn. Thang máy vừa đến tầng 99, cánh cửa mở ra đã có thư ký Lương đứng đợi sẵn. Sáng sớm nghe lệnh của giám đốc thư ký Lương đã phải dắt chân lên cổ mà chạy luôn ý chứ. Gạch dưới Thiên em làm việc ở phòng thiết kế, anh đưa em lên đây làm gì? Song y ngơ ngác nhìn anh một cái, tầng của cô là tầng 40 cơ chứ. Gạch dưới ai bảo em làm việc ở nơi đó. Thế Thiên không dừng bước tiếp tục bước đến phòng làm việc của mình. Gạch dưới em đăng ký phòng thiết kế cơ mà. Song y vẫn không hiểu vấn đề, nhướng mày lên hỏi. Thế Thiên không trả lời cô nữa, một chân đá cửa phòng ra bế cô đi vào. Gạch dưới Thiên, đây là, Song y trợn to mắt nhìn những vật đằng trước, phòng làm việc của anh sao cô lại không biết cơ chứ, nhưng mà hôm nay nó lại xuất hiện thêm một cái bàn kế bên cái bàn của anh. Điều đáng chú ý hơn nữa đó là gì? Đó là cái bảng hiệu đặt trên cái bàn. Cái gì, không phải chứ, cái chức vụ kiểu gì vậy hả? Song y, vợ của Thế Thiên giám đốc, cái bảng quái đản đó là thế nào cơ chứ? Gạch dưới Thiên, là sao? Song y tiêu hóa không kịp với những thứ này. Gạch dưới cái bảng ghi quá đúng còn gì. Lúc này anh bế cô tiến đến cái bàn đặt cô ngồi trên ghế, hai tay chóng lên thành ghế, cả người anh bao phủ cả thân hình mềm mại của cô. Gạch dưới làm gì có cái chức vụ quái như vậy cơ chứ. Song y không dám nhìn mặt anh, cô trong lòng vui sướng đến phát điên nhưng vẫn bình tĩnh, vẻ xấu hổ đáng yêu. Gạch dưới chỗ nào không có, nhưng ở văn phòng của Thế Thiên anh thì có. Thế Thiên dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu của cô lên đặt cho cô một nụ hôn. Gạch dưới anh, an, hát, phô trương quá đấy. Song y xấu hổ vô cùng, cô nào nghĩ rằng anh sẽ lại ngọt ngào đến như vậy cơ chứ. Gạch dưới thư ký Lương, hôm nay anh làm rất tốt, tháng sau liền tăng lương. Anh không trả lời cô, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chạy ra nước, một tay bấm đến điện thoại nội bộ. Trước đó cô muốn đi làm anh lại không cho, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh đã nghĩ ra muốn cô giờ giờ phút phút đều phải bên anh. Nếu vậy để cô đến công ty là được chứ gì, bắt cô trong phòng với anh lúc nào trong mắt cô cũng có anh như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Tâm trạng hôm nay của giám đốc Thế tốt cực kỳ cho nên kỳ công ngày hôm nay của thư ký Lương cũng được hưởng lây. Song y còn ngớ người ngồi đó, cô đang lập luận lại mọi thứ. Không thể nào, không thể nào, ý cô muốn đi làm, sao lại thành ra bị anh ăn sạch sẽ rồi còn bị trói bên người anh là thế nào? Song y à, sống lại một kiếp rồi mà sao mày vẫn cứ ngủ thế không biết sống. Góc truyện audio.com, ý tự đánh vào đầu mình một cái trừng phạt sự ngu ngốc của mình. Gạch dưới em bất mãn gì? Thế Thiên nhìn hành động của cô thừa biết là cô đã hiểu mình bị dụ, đưa người đến bên cô bắt nạt một chút. Gạch dưới không có, em chỉ là quên vài thứ nên tự mắng mình. Cô nào dám nói ra là mình ngu vì trúng kế của anh. Thế Thiên dùng một tay nắm lấy cô ngã nhào vào lòng mình ôm không buông. Gạch dưới tiểu y, tuần sau mình làm đám cưới nhé. Thế Thiên sau sự việc kia anh càng gấp đến cực độ, ngày nào còn chưa được kết hôn với cô ngày đó anh vẫn không yên. Ai bảo cô đẹp quá làm gì khiến cho anh thời thời khắc khắc đều sợ cô bị bắt mắt. Gạch dưới dạ, song y bên này cũng gấp đến nước sôi bùng bùng. Sau sự việc của Thanh An cô lại không dám đảm bảo rằng sắp tới sẽ lại xuất hiện thêm cô gái nào nhảy vào chuyện của hai người nữa đâu nha. Cho nên đám cưới càng sớm càng tốt a. Gạch dưới Thiên, đừng lại ngay vừa câu trước nghe anh nói thật vừa lòng, lại hết câu cô chưa kịp hoàn hồn thì anh lại giở trò đổi bài. Gạch dưới tiểu y, hoàn tất một hiệp như lời em hứa đi. Thế Thiên không những không ngừng lại mà còn không kiêng nể mà đẩy thẳng áo sơ mi của cô lên làm lộ ra bộ ngực no đầy của cô trong cái áo ngực màu trắng đơn giản. Thế Thiên không nhịn được nữa liền áp mặt xuống hôn liếm đôi nhũ hoa đáng yêu này. Gạch dưới tiểu y, em lúc nào cũng ngọt chết người. Ôm, tiểu y, anh không thể ngừng lại được, em thật ngon mà. Miệng anh không ngừng liếm, không ngừng mút lấy cặp ngực của cô, miệng lại không ngại mà phát ra tiếng. Gạch dưới thiên, đây là văn phòng cơ mà Song Y yếu ớt đưa đầu anh ra khỏi ngực mình. Gạch dưới thì thế nào? Đây là văn phòng anh, không cho phép ai có thể vào. Thế thiên không ngẩng đầu lên, vẫn cứ cắm đầu vào ngực của cô mà tiếp tục công việc của mình. Cốc cốc cốc, gạch dưới giám đốc tới giờ hợp. Thư ký Lương vừa được tăng lương nên cấp độ hăng hái làm việc của anh tăng gấp 200 lần bình thường. Đợi hơn một lúc cánh cửa mới được mở ra, gương mặt của giám đốc thay đổi hoàn toàn. Gạch dưới thư ký Lương, anh bị trừ 2 lần tiền lương. Người nào đó không thèm nhìn thư ký Lương một cái, trực tiếp bỏ đi. Gạch dưới dạ, thư ký Lương biến thành cái tượng chết đứng ở trước cửa cách Trương.